Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1410, màu xanh lá bột phấn. Một chiêu này Bạch Long xuất thủy chiêu thức, ta đã hồi lâu đều không dùng qua, đơn độc thời điểm đối địch, ta vẫn là thói quen sử dụng Long Tảo Thiên Quân cùng Họa Long Điểm Tình chiêu thức. Này hai chiêu tại đơn độc cùng cao thủ chém giết thời điểm, dùng tương đối thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lực sát thương rất lớn. Đến nỗi này Bạch Long xuất thủy, cũng không rất thích hợp đơn độc cùng người đọ sức, cũng chỉ thích hợp quần ẩu, mà lại là một đám người. Quần ẩu chính ta tình huống, vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Lần này, rốt cuộc đem kiếm này chiêu cho sử ra tới. Quả thật là uy lực to lớn, phương viên mấy chục mét khoảng cách bên trong, tất cả đều tại Bạch Long xuất thủy phạm vi bao phủ bên trong. Rất nhiều đại thụ đều bị nhổ tận gốc, khói lửa tràn ngập, xen lẫn vô số chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. Cho tới khi ta một chiêu này trần ai lạc địa thời điểm, tay kia bên kiếm trong hồn vẫn tại vù vù không ngừng. Còn giống như có rất nhiều lực lượng không có bị kích phát ra đến dáng vẻ. Làm ta ngắm bốn phía nhìn thời điểm, đầy đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bốn phía ánh lửa hừng hực, những cái kia nguyên bản đứng người địa phương, xuất hiện từng cái bốc khói lên hố to, rất nhiều người đã chết. Ta có thể xác định là, chí ít chết có 50-60 người. Còn không tính những cái kia bị tạc chia năm xẻ bảy quỷ môn chạy người. Nhưng là ta ra một chiêu này thời điểm, đại đa số người đều tránh né đi qua. Còn có là đứng tại Bạch Long xuất thủy bao trùm diện tích bên ngoài. Nhất là kia Hoa Khê bà tử, nàng đang đứng ở phía xa, đang dùng một loại giật mình cùng ánh mắt phẫn nộ tại nhìn chòng chọc vào ta. Nàng hiển nhiên là không ngờ đến. Tại nhiều như vậy quỷ môn trại người vây quanh phía dưới, ta trong vòng một chiêu còn có thể chém giết nhiều người như vậy. Một chiêu này qua đi, ta không dám có một lát lười biếng, rất nhanh liền lại từ kia càn khôn bát bảo túi trong lấy ra Mao Sơn Đế Linh, dùng nhà chúng ta đặc thù pháp môn điều khiển dạy vật này. Kia Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận đinh linh linh tiếng vang, trận một lần nữa sinh ra rất lớn ba động, những cái kia bị ta dùng Bạch Long xuất thủy giết chết sau, thi thể còn bảo tồn tương đối hoàn hảo mười mấy bộ thi thể đột nhiên vẫn lay động. Trong chốc lát, những thi thể này nhao nhao bắn lên, trên người mọc ra nồng đậm bộ lông màu đen, sống lại ra sắc bén móng tay cùng thật dài răng nanh. Trong cổ họng phát ra một trận nhi kinh khủng buồn bực giống thanh âm. Những này hắc mao cương thi vừa sinh ra, lập tức hướng phía bên cạnh gần nhất người nhào tới. Có chút quỷ môn trại người chưa kịp phản ứng, liền bị kia hắc mao cương thi ngã nhào xuống đất, cắn đứt cổ, mất mạng tại chỗ. Càng nhiều người nhìn thấy này hắc mao cương thi, đều nhao nhao phát ra hoảng sợ hét to một tiếng, hướng phía bốn phía nhau nhau tránh né. Hoa Khê bà tử vốn là muốn hướng phía ta bên này mà đến, nhưng là vừa nhìn thấy những cái kia hắc mao cương thi cũng giật nảy mình. Nàng tức giận nhìn ta một chút, lúc này lần nữa quát lớn, quỷ môn trại tứ đại trưởng lão ở đâu? Lời nói vừa dứt, liền có là cái mặc áo bào đen tử vu sư bộ dáng trang điểm người từ trong đám người đứng dậy. Kia Hoa Khê bà tử hướng phía bọn họ nhìn thoáng qua, phân phó nói, mấy người các người lại đi vây khốn kia Ngô Cửu Âm. Lão thân trước đem kia mấy cỗ hắc mao cương thi giải quyết. Dứt lời, kia Hoa Khê bà tử lôi lệ phong hành, thân hình thoát một cái, liền đến một bộ hắc mao cương thi bên người, tay run một cái, liền vẩy ra một chút màu xanh lá bột phấn, rơi vào kia hắc mao cương thi trên đỉnh đầu. Nhưng mà này màu xanh lá bột phấn tựa hồ đối với hắc mao cương thi không quá có tác dụng, kia cương thi vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng phía Hoa Khê bà tử đánh tới. Kỳ quái chính là, kia Hoa Khê bà tử cũng không cùng những cái kia hắc mao cương thi dây dưa. Kia bột phấn rơi tại hắc mao cương thi trên người sau. Nàng thân hình lần nữa lóe chuyển xê dịch đến mặt khác một câu hắc mao cương thi bên người. Vẫn như cũ dùng kia màu xanh lá bột phấn hướng phía hắc mao cương thi trên người vung đi. Cùng lúc đó, kia bốn cái quỷ môn trại vu sư đã phân mấy cái phương hướng hướng phía ta đánh tới. Người chưa tới, cổ tới trước, bên trong một cái vu sư hướng phía ta bên này quăng đến đây một cái lông xám chuột bự. Một cái khác, vu sư lắc một cái tay, liền dùng vô số, ong ong, thanh âm vang lên. Ta vừa nhìn, nhưng thấy một mảng lớn hoàng vụ hướng phía ta bên này bay tới. Tập trung nhìn vào, mới biết được là một đám cùng loại với ong mật sinh vật. Bất quá cái đầu kia có thể so sánh phổ thông ong mật lớn quá nhiều. Đến nỗi mặt khác hai cái vu sư hướng phía ta quăng đến thứ gì. Ta đã không có thời gian nhìn, nhất làm cho đầu ta đau liền cổ độc chi thuật. Ta chỉ có thể kiên trì bên trên, lập tức, nhìn thấy kia bốn cái vu sư hướng phía ta đánh tới. Các cổ độc chi thuật tề xuất, ta chỉ có thể thu kiếm hồn. Hai tay cùng lúc ngưng kết ra hư không phù chú, hướng phía bốn phía đẩy đi ra. Hai tay vẽ bùa tốc độ rất nhanh, có hư không phù chú hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Có hư không phù chú trực tiếp hóa thành hỏa cầu thật lớn. Hướng phía những cái kia không nhìn nghiền ép mà đi. Nhưng là những này hư không phù chú ngưng tụ ra đồ vật. Có thể ngăn trở bọn họ cổ. Lại cũng không có thể ngăn cản bọn hắn người. Những cái kia cổ độc bị hư không phù chú ngăn cách bên ngoài sau. Kia bốn cái đại vu sư rất nhanh liền đột phá hư không phù chú ngưng kết ra trở ngại. Trực tiếp cận thân giết tới bên cạnh ta, rơi vào đường cùng, ta lắc một cái tay, liền đem kia kiếm hồn lần nữa run đem ra tới, trực tiếp dùng tới kiếm kia đi long xà chiêu số, kiếm hồn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, một chút ngăn chặn cái kia huyết vu trại vu sư đường đi. Mà ta trực tiếp lấy ra đồng tiền kiếm, hướng phía còn lại kia hai cái vu sư mà đi, mặc dù là như thế. Ta cũng không dám cùng kia hai cái vu sư sát người chiến đấu. Chỉ là bằng vào linh hoạt thân pháp, không ngừng lóe chuyển xê dịch, tìm cơ hội đánh lén bọn họ. Không có bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc, sợ là đụng một cái đến bọn họ liền sẽ nhiễm đến đáng sợ cổ độc. Cũng may, hai người này vu sư cùng kia Hoa Khê bà tử so sánh. Tu vi thì kém rất nhiều. Cùng bọn hắn hai người đánh nhau chết sống. Ta trong đoạn thời gian cũng không có nguy hiểm gì. Ngược lại là kia hai cái vu sư bị ta lăng lệ kiếm chiêu bức không ngừng lùi lại. Tại đối phó hai người này vu sư thời điểm. Ta hướng Hoa Khê bà tử phương hướng nhìn thoáng qua. Ta nhất là e ngại liền người này. Cho nên vẫn luôn tại đề phòng lấy động tĩnh chung quanh. Này sẽ làm ta nhìn thấy. Kia Hoa Khê bà tử rơi tại những cái kia hắc mao cương thi trên người màu xanh lá bột phấn tựa hồ là có tác dụng, những cái kia cương thi phản ứng giống như bắt đầu biến chậm chạp. Ngay từ đầu một bước có thể nhảy ra ngoài xa 5-6 mét, lúc này cũng chỉ có thể nhảy ra 2-3 mét khoảng cách. Những cái kia huyết vu chạy người liền nhau nhau xách theo miêu đao hướng phía những cái kia hắc. Mao cương thi trên nhân mãnh chém, bất đắc dĩ, kia hắc mao cương thi chính là hầm cầu trong tảng đá. Vừa thối vừa cứng, đao búa phòng tay tích, căn bản là không có cách làm bị thương nó mảy may. Liền mặt đao đều chém cuốn lưỡi đao, phổ thông cương thi liền có thể đao thương bất nhập, chớ nói chi là này hắc mao cương thi, căn bản chính là mình đồng ra sát. Quỷ môn trại cổ độc chi thuật với ta mà nói đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là ta làm ra hắc mao cương thi, cũng đủ bọn họ uống một bình. Cái này kêu là làm thuật nghiệp hữu chuyên công, khác nề như cách núi. Ngay tại vì kiệt tác của ta cảm thấy một tia tự hào thời điểm. Đột nhiên, ta nhìn thấy ngay từ đầu hoa khê bà tử gắn màu xanh lá bột phấn hắc mau cương thi. Vậy mà thay đổi phương hướng, hướng phía ta bên này mà tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.